Bệnh viện tâm thần Đế quốc, chương 16, sự kiện linh hồn, góc truyện audio.com, chương khởi khởi lọc cao, vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt dán vào khoang trò chơi thủy tinh. Chương khởi khởi sợ tới mức ôm tim ôi, chồng vẫn sống, người ngoài khoang thấy chương khởi khởi trợn mắt, lập tức vô cùng vui vẻ bò dậy, khuôn mặt bị đè nhăn nhó lập tức bình thường. Chương khởi khởi từ dáng vẻ biến dạng ấy nhận ra đó là tân hoàng hậu Bùi Mộc của mình. Chương khởi khởi mở nắp thủy tinh của khoang trò chơi, sầu não nhìn Bùi Mộc, vợ à, vì sao em phải ghé sát vào khoang trò chơi? Cho dù nằm sấp, em có thể nằm sấp một cách bình thường hơn không? Hơn nữa nằm sấp như vậy không thấy khó thở sao? Từ đầu Bùi Mộc không để ý Chương khởi khởi nói gì, tóm lấy tay Chương khởi khởi. Vô tội nhìn cô, chồng à, người ta tưởng anh sắp tắt thở, nằm ở trong đó không khác gì người chết. Chương khởi khởi, thiếu chút nữa thì cô bị dọa tắt thở được chứ. Bùi Mộc tìm đến Chương khởi khởi, hoàn toàn là vì nhàm chán. Các y tá không dám nói cho cô cách ấn chốt mở khoang trò chơi để gọi Chương khởi khởi ra. Bởi vì một khi Chương khởi khởi đang làm nhiệm vụ quan trọng, nếu bị bắn ra thì gặp họa chính là các cô dỗ phụ nữ có thai một lát. Lấy lý do phụ nữ có thai phải dưỡng thai cho tốt, Chương khởi khởi dỗ nàng dâu nhỏ Bùi Mộc trở về. Sau đó xoa xoa tay chuẩn bị đi tìm nguyên soái nói chuyện tâm tình. Cũng không ngờ vừa ra khỏi phòng bệnh, liền nhìn thấy dáng vẻ vội vã của thầy thuốc và y tá. Trên mặt ai nấy đều mây mù che phủ, còn u buồn hơn cả Chương khởi khởi lúc trước. Chương khởi khởi bỗng dâng lên sự quan tâm không có giới hạn. Đi theo sau một y tá, lặng lẽ chuẩn bị đi dò thám tình huống. Đây là một gian phòng bệnh cách chỗ Chương khởi khởi không xa. Lúc này trong phòng bệnh có N thầy thuốc lẫn y tá đang vây quanh. Người người mang vẻ mặt đưa đám như cha mẹ chết. Chương khởi khởi kiễng chân lên liền thấy một người nằm giữa phòng bệnh. Vì lùn mà tầm mắt bị chắn không thấy rõ lắm, nhưng lập tức cô liền ngẩng đầu 45 độ, yên lặng nhìn về phía một bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Nhà Chương khởi khởi là trộm mộ thế gia, có được một ít kỹ năng đặc thù mà người bình thường không có được. Ví dụ như mắt âm dương tên như ý nghĩa, chính là có thể nhìn thấy một số thứ đặc thù mà người thường không thấy. Ví dụ như quỷ hồn thực sự tồn tại. Khác biệt chính là, quỷ hồn gồm 3 loại. Một loại là năng lượng thể sinh ra sau khi người chết. Lực lượng của chúng nó rất yếu ớt, thường thường chỉ có thể nói với người thân rằng mình sẽ đi đầu thai. Ví dụ như báo mộng, mà loại thứ hai, đó là người còn chưa chết nhưng linh hồn xuất khiếu. Một, loại này cũng không được coi là quỷ hồn, chỉ là một năng lượng thể. Nhưng năng lượng của nó lại mạnh hơn quỷ hồn, bởi vì tại dương thế còn có thân thể làm vật dẫn. Chẳng qua dương thể sẽ ở trong trạng thái hôn mê, loại này thường xuất hiện ở những người gặp tai nạn trở thành người thực vật hoặc ở quỷ hay ho bị dọa tới mức linh hồn xuất khiếu. Một, linh hồn thoát ra khỏi thân thể, mà loại thứ ba, chính là lệ quỷ, tuy năng lượng quỷ hồn mỏng manh, nhưng chẳng phải không thể tăng cường. Ví dụ như cắn nuốt năng lượng thể khác, như vậy có thể tăng mạnh từng bước một, do đó có thể tồn tại lâu dài hoặc tiến hóa thành lệ quỷ có thật thể. Nhưng loại lệ quỷ này đều là quỷ hồn mất đi nhân tính, tàn nhẫn vô cùng, không được pháp tắc chấp nhận, mà tiến hóa thành lệ quỷ rất khó. Cho dù hoàn thành tiến hóa, nói không chừng sau khi hại một người sẽ bị sét đánh quay về lúc trước khi ở trong bụng mẹ tan thành mây khói. Mà hiện tại bóng trắng mà Chương khởi khởi thấy, hiển nhiên là thuộc loại thứ hai, bởi vì tiếng kêu cha gọi mẹ của các bác sĩ đã giúp Chương khởi khởi hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Ôi ông trời của tôi, đang ngủ ngon lành sao lại rơi xuống nước chứ? Đã nói không thể lơ là, các người cứ không nghe, không lơ là thì cô còn dám quản sao? Đây đều là mấy ông lớn, cô dám đắc tội ai? Ai đã nói để ngủ giường nước sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hiện tại rơi xuống nước, hô hấp đều bình thường, nhưng lại bất tỉnh, đây là có chuyện gì a a a, Trương Khởi Khởi im lặng nhìn bóng trắng trên đỉnh đầu. Linh hồn không vào thì tỉnh cái giám lúc này. Bóng trắng đột nhiên bay quanh các bác sĩ một vòng, vừa bay vừa lầu bầu lẩm bẩm, tôi muốn xem si, tôi muốn xem si, nếu nói linh hồn xuất khiếu có chỗ nào phiền toái. Thì phải là nếu chúng nó có chấp niệm, liền sẽ không quay về dương thể, thời gian càng kéo dài, dương thể sẽ càng yếu, cũng không thể chịu đựng được sự tồn tại của linh hồn thể. Sẽ chậm rãi tàn lụi cho đến chết, giống như tử vong bình thường, mà hiển nhiên, người mắc bệnh tâm thần là phiền toái nhất, bởi vì tinh thần của họ không bình thường, linh hồn sẽ hỗn loạn, bọn họ có thể thấy được thứ người thường nhìn không thấy. Nếu bọn họ linh hồn xuất khiếu, có chấp niệm nhất định phải hoàn thành, nếu không họ sẽ không nguyện ý trở về dương thể, do đó tử vong tự nhiên, mang ý nghĩ cứu tế muôn dân thiên hạ. Trương Khởi Khởi đứng ở cửa tìm cảm giác tồn tại, cô ấy nói muốn xem si trong phòng bệnh bỗng yên tĩnh lại. Bác sĩ y tá quay đầu, khi nhìn thấy Trương Khởi Khởi, ai nấy đều muốn khóc như cha mẹ chết. Hoàng thượng, ngài lo cao rồi, trò chơi này vì sao không là online vĩnh viễn chứ? Trương Khởi Khởi lạnh nhạt gật đầu. Sau đó chỉ vào cô gái nhỏ với sắc mặt tái nhợt trên giường. Lại nói, cô ấy nói muốn xem si. Gì, hoàng thượng nói gì? Các bác sĩ và y tá lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ vẫn đứng ở trong này không hề đổi vị trí. Cũng không thấy tay người ta cử động chút nào. Vậy thì nói sao được chứ? Trương Khởi Khởi không kiên nhẫn ngoái lỗ tai. Ta nói các ngươi đặt si trước mặt cô ấy thì cô ấy liền tỉnh. Lúc này bóng trắng cũng nhìn lại, tò mò đảo quanh Trương Khởi Khởi. Trương Khởi Khởi xua tay với cô. Tránh ra, ta không thích loli, chỗ nên phát dục cũng không phát dục. Các bác sĩ và y tá nhất thời càng sợ hãi. Bên cạnh hoàng thượng đâu có người chứ? Nhưng họ vẫn làm theo lời Trương Khởi Khởi. Chuyển đến si, lúc này Trương Khởi Khởi mới hiểu ra. Si là một nhóm nữ, mà các y tá chỉ cần bật tivi, hình ảnh của si liền xuất hiện. Nhưng khi Trương Khởi Khởi nhìn thấy, nhất thời gào khóc kêu nhào tới. Nước miếng tràn ra không ngừng. Người đẹp ơi, người đẹp, nếu nói ở trong năm đế quốc lớn, người vô cùng có ảnh hưởng là ai? Không phải là đế hoàng. Đó là si, điều này đã không còn là ngôn ngữ có thể hình dung. Nếu nhất định phải nói thì chính là vô cùng lợi hại. Si là một nhóm nữ 8 người, diện mạo hoàn mỹ, vóc người đẹp tuyệt, tiếng ca xuất chúng, vừa ra đĩa đơn liền đứng đầu bảng xếp hạng bài hát thế giới. Vừa đóng phim thì lấy giải thưởng cao nhất, hơn nữa phần lớn không chỉ xinh đẹp mà còn tiêu sái đẹp trai. Là đối tượng khiến phụ nữ toàn cầu mê muội, đàn ông thì đỏ mắt ghen tị, nếu đặt ở địa cầu, thì chính là trình độ cao nhất của nữ hán tử. 2. Con gái tính cách trung tính hoặc nam tính, đây là giấc mộng của bao người chứ. Vậy mà 8 cô gái đã làm được. Theo tin tức, đội trưởng Si là vị hôn thê của đại hoàng tử của Vatiroi, một trong 5 đế quốc lớn. Phó đội trưởng Lão Nhị và Lão Tam theo thứ tự là nữ hoàng tương lai của đế quốc Sauter và bộ trưởng bộ quốc phòng của đế quốc Amer. Các đội viên khác đảm nhiệm những chức vị cao ở đế quốc. Thân phận châu bò như vậy, làm bao người theo không kịp. Trên TV đang phát đơn khúc mới nhất của cô gái được coi là gợi cảm nhất thế giới trong si. Trương Khởi Khởi bị dáng vẻ vừa thanh thuần vừa hấp dẫn của mỹ nữ mê muội đầu óc choáng váng rồi. Đúng lúc này, thiếu nữ vốn linh hồn xuất khiếu trên giường bệnh bỗng ngồi bắn dậy. Phẫn nộ nhìn Trương Khởi Khởi, quả thực không nhìn nổi nữa. Mọi người, cách Trương,